Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136 có âm mưu. Gia tộc con cháu ở thí luyện cốc lọt vào tán tu phục kích một chuyện. Thực mau truyền khắp thiên hồ vực các đại thành trì. Tu sĩ cấp thấp nhóm nghị luận sôi nổi. Suy đoán phía sau màn độc thủ. Suy đoán gia tộc đem như thế nào xử lý. Thậm chí có nhân vi này mở đánh cuộc, dục tú thành vẫn là gió êm sóng lặng, các đại gia tộc chân nhân mang theo bọn tiểu bối rời đi. Đối với thí luyện cốc một chuyện kết quả chỉ tự không đề cập tới. Còn làm trong tộc tiểu bối không cần băn khoăn. Tẫn nhưng cùng Trung gia bọn tiểu bối tiếp tục giao hảo. Nghiễm nhiên một bộ tin tưởng Trung gia thái độ, 27 đại gia tộc quan hệ không gì phá nổi. Những cái đó chờ xem náo nhiệt người có tâm dần dần nghỉ ngơi tâm tư. Qua không đến 10 ngày, cái này phong ba liền thành chuyện cũ. Bị một ít tu sĩ cấp cao không thể không nói tình ái tin tức sở thay thế, bên ngoài người không hiểu. Được kết quả, Trung Vận cùng Phất Y lại là hỏi thăm đến rõ ràng, đầu sỏ gây tội, đã là tự sát. Thủ tọa trưởng lão vì cấp mọi người một công đạo. Đem kia tân tấn nguyên anh họ hàng gần toàn bộ thỉnh thượng trưởng lão phong. Làm cho các gia tộc chân nhân mặt phế bỏ tu vi. Đuổi đi gia tộc, đưa vào phàm tục làm, phú quý người rảnh rỗi, đi, thủ tọa trưởng lão tin hay không này kết cục. Phất Y cùng Trung Vận đều cảm thấy rất khó nói. Nàng lão nhân gia sống được nhìn lâu đến nhiều. Trung gia càng là ở trên tay nàng phát triển không ngừng. Có thể thấy được tâm trí thủ đoạn đều không tầm thường. Như vậy nhẹ nhàng đã bị tra được phía sau màn độc thủ. Thật có thể làm nàng lão nhân gia tin phục. Bất quá đại gia mặt mũi thượng tin phục đã cũng đủ. Trung gia làm đủ cùng sở hữu gia tộc đứng ở mặt trận thống nhất tư thái. Cho thấy Trung gia tuyệt không sẽ thương tổn thiên hồ vực gia tộc chỉnh thể ích lợi. Các tộc chân nhân tự nhiên cũng liền yên tâm, huống chi từ mặt ngoài nhìn qua. Người nọ tự bạch thư cũng rất là đáng giá tin tưởng, cư nhiên nói cha ta khi dễ hắn. Hừ, cha ta hắn chính là giọng đại. Này như thế nào có thể kêu khi dễ người đâu? Trung Vận chạy tới quấn lấy thủ tịch trưởng lão. Hỏi thăm một miệng tự bạch thư nội dung. Trở lại trong viện liền cùng Phất Y oán giận thượng, tên kia tân tấn Nguyên Anh ở trong tộc địa vị. Không cao, linh mạch bị hủy lúc sau. Hắn liền lại không được đến quá nặng nhậm, vẫn luôn ở trong tộc làm một ít tương đối dâu ria sự. Bởi vậy hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng, đối gia tộc vẫn luôn lòng mang hận ý, đặc biệt là Trung Vận người một nhà, theo hắn lời nói. Trung Hoài Nghĩa luôn là đối hắn hô to gọi nhỏ, giống như dòng chính cao nhân nhất đẳng, hắn chính là có thể nhậm người khinh nhục đê tiện yêu thú. Hắn tích góp phẫn hận. Chờ đợi cơ hội muốn trả thù. Kết quả vừa lúc đụng phải thí luyện cốc như vậy đại sự. Làm hắn có thể hủy hoại Trung gia. Hủy hoại Trung Vận. Này lý do nói ra đi đảo cũng nói được thông. Người nếu ngã xuống ở trong cốc, cha mẹ ngươi tất sẽ lưu lại tâm ma. Đại lượng gia tộc con cháu ngã xuống ở thí luyện cốc, đầu sỏ gây tội vẫn là Trung gia người. Trung gia cùng toàn bộ thiên hồ vực gia tộc đều sẽ ngã vào đáy cốc. Ha ha, chúng ta thuận miệng biên ra tới đồ vật. Hắn thật đúng là có thể cho viên thượng, thế gian này chỉ có Phất Y. Trung Vận cùng với chân chính đầu sỏ gây tội biết. Chuyện này căn bản liền cùng khác gia tộc không quan hệ. Cố tình vị này bị chết thập phần kịp thời tân tấn Nguyên Anh chân nhân. Có thể tiếp được này cha đem sự tình tất cả ôm hạ, hắn trước khi chết nhất định gặp qua thất thúc. Nếu có thể bắt được chứng cứ thì tốt rồi. Trung Vận trải qua mấy ngày điều chỉnh, không hề giống mới vừa biết được chân tướng khi như vậy bi thống tuyệt vọng. Nàng hiện tại chỉ là tiếc nuối, chỉ là nghi hoặc, càng nhiều cảm xúc đều ở tĩnh tọa tu luyện Trung dần dần tiêu tán, vẫn là chờ cha mẹ ngươi trở. Về, Phất Y giọng nói còn chưa rơi xuống, trận pháp bỗng nhiên một trận dao động, lưỡng đạo quen thuộc Nguyên Anh hơi thở trước sau đi vào. Trên mặt mang theo cơn giận còn sót lại, trong mắt hàm chứa quan tâm, nhìn dáng vẻ là đã biết được thí luyện cốc một chuyện, Phất Y tự biết không hảo lại lưu. Vội vàng đứng dậy hành lễ cáo từ, nàng tính toán đi trong thành lắc lư một vòng, Đãi Trung Vận cho nàng đưa tin lại trở về, còn có 10 ngày liền phải tổng tuyển cử. Các nàng đi dạo vài chỗ tông môn thiết trí báo danh điểm. Rối rắm do dự nửa ngày vẫn là không có thể quyết định đi chỗ nào. Phất Y cuối cùng quyết định ở tổng tuyển cử cùng ngày rút thăm. Bắt được nhà ai liền đi đâu ra báo danh. Không thông qua lại tiếp tục chảo tu sĩ sao. Chính là muốn đem nỗ lực cùng tùy duyên tương kết hợp. Đây cũng là ở nghịch thiên cùng thuận lòng trời chi gian tìm cân đối điểm, dục tú thành náo nhiệt. Phi thường, rộn ràng tu sĩ chen đầy quán trà tửu phường. Trong thành sơn đã sớm đã không có trống không động phủ. Hiện giờ liền trên đường phố đều có người đà tọa nhắm mắt dưỡng thần, này đó đều là tới tham gia. Tổng tuyển cử tu sĩ, có chút là từ nhỏ hình vực tới rồi. Có chút là từ quanh thân tiểu thành tới rồi. Ăn mặc khác nhau, tu hành phương thức thiên kỳ bách quái. Phất Y nhìn này phồn hoa thịnh thế. Ngày gần đây trong lòng phiền muộn đều biến mất không còn, tiểu hữu. Thật xảo a, cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ, Phất Y nghe được phía sau có người nói chuyện. Nghe thanh âm còn có chút quen tai. Vì thế quay đầu nhìn vừa thấy. Không nghĩ tới lại là Nhã Minh Hiên, Bạch Quản sự cùng trung niên nữ tu, Bạch Quản sự lúc này tu vi. Cùng trung niên nữ tu giống nhau, đều là kim đan viên mãn. Khuôn mặt vẫn là duy trì ở 15 đến 16 tuổi. Biểu tình lại như nhau thường lui tới lộ ra lão quái vật mới có thong dong, hai vị tiền bối. Sắc thật xảo a, Phất Y cười đến ý vị thâm trường. Nàng thậm chí cảm thấy xảo đến qua đầu, Bạch Quản sự dùng thần thức lặng lẽ nhìn quét quá nàng. Lúc ấy còn tưởng rằng có lẽ là có cái gì hiểu lầm. Hiện tại thấy hắn chủ động chào hỏi. Phất Y không thể không một lần nữa suy xét người này mục đích, người là tới tham gia tông môn tổng. Tuyển cử, trung niên nữ tu vẫn là một bộ nhiệt tình lại bát quái bộ dáng. Không hề kim đan trưởng bối phong phạm mà thấu tiến lên đây. Làm mặt quỷ hướng Phất Y truyền âm nói. Lăng Tiêu Tông quản được khoan. Thành Hư, động chân tất cả đều là cứng nhắc lão nhân. Thái Huy, Thanh Hà, Đăng Cực, Tiên Du đều là không chính hiệu tông môn. Không có gì ý tứ, Phất Y nghe được trợn mắt há hốc mồm. Người này rốt cuộc cái gì địa vị? Dừng chân hơi muộn một vạn năm tứ đại đứng đầu tông môn. Đã bị nàng bị nói thành không chính hiệu tông môn. Nhân gia ở Tam Thiên Vực lăn lộn lâu như vậy chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Kia, Phất Y không hào tiếp lời này. Chỉ có thể ý đồ hi hi ha ha xóa qua đi. Ta chỉ có thể cạo đầu tiến độ ách tông, Bạch Quản sự. Trung niên nữ tu, hai người cho rằng Phất Y muốn hỏi lại bọn họ. Đứng đầu tông môn một cái đều không được. Kia cái gì tông môn mới tính hảo? Kết quả nhân gia không ấn kịch bản đi. Làm đến bọn họ rất là bị động, Phất Y mới không hỏi. Nàng đại khái biết này hai kỳ dị tu sĩ muốn làm sao. Bọn họ khẳng định là nào đó tông môn bên ngoài hành tẩu trưởng lão cùng đệ tử. Ở trong đám người khai quật lóe sáng như sao trời nàng. Cho nên muốn tới đào người, Phất Y không thể không thừa nhận. Bọn họ rất có ánh mắt, nhưng là này hai người hành sự tác phong cổ quái trung lộ ra điểm xuẩn. Nàng không nghĩ cùng bọn họ bái nhập cùng tông môn, vãn bối đi trước một bước. Không chậm trễ hai vị tiền bối. Phất Y chắp tay làm thi lễ. Xoay người liền phải chui vào đám người biến mất. Kết quả lại bị nữ tu giữ chặt tay áo. Nhẹ nhàng xả trở về tại chỗ, hắc hắc hắc. Tiểu hữu đừng nóng vội đi sao. Bồi ta nói thượng nói mấy câu lại không chậm trễ cái gì, nếu không phải nữ tu cười đến vẻ mặt hàm. Hậu. Phất Y nghe được lời này, còn muốn cho rằng nàng có cái gì kỳ kỳ quái quái đam mê, không biết hai vị trưởng bối lưu ta có. Chuyện gì? Phất Y không nghĩ lại chu toàn. Dứt khoát trực tiếp hỏi ra khẩu, Bạch Quản sự cũng đủ gọn gàng dứt khoát. Học nữ tu bộ dáng lộ ra một cái đôn hậu thành thật tươi cười. Ôn nhu dò hỏi, tiểu hữu nhưng nguyện gia nhập chúng ta tông môn. Chỉ cần nguyện ý. Có thể một bước trở thành nội môn tinh anh đệ tử. Liền nhập môn tuyển chọn đều không cần tham gia, trên đời này cư nhiên có tốt như vậy sự. Phất Y nhướng nhướng mày. Quy củ có lễ nói. Xin thứ cho vãn bối không muốn. Nàng lại không phải ngốc tử. Loại này nghe đi lên thực tốt sự. khẳng định bao vây lấy thiên đại âm mưu a. Hết chương.